Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tuấn Đạt hối hận. Không phải hối hận lên đài so đấu, mà là hối hận tham gia đặc huấn. Ai biết Quý Sơ Thần cái kia vẫn luôn ốm yếu ra hòa. Làm cái đặc huấn lại vẫn động thật cách. Này một đêm Bạch Tuấn Đạt đều hãm ở sát khí cùng sợ hãi bên trong. Cách đó không xa thanh niên đón gió mà đứng. Nhanh nhẹn xuất trần, tuyết bay nhiều đóa từ từ mà xuống. Dừng ở Bạch Tuấn Đạt trên người khi lại hóa thành nhất sắc bén tiểu kiếm. Một chút cắt ra hắn áo ngoài. Hàn ý xoa ra thịt mà qua. Cơ hồ đông lại máu. Bạch Tuấn Đạt một bên gian nan mà trốn tránh. Một bên khống chế lưỡi dao gió chiều đối phương đâm tới. Lại bị đối phương nhẹ nhàng bâng quơ mà chặn lại. Mỗi bị chặn lại một lần, hắn áo ngoài liền sẽ bị cắt ra một đạo toái khẩu. Mà Quý Sơ Thần không nhanh không chậm tiếng nói sâu kín truyền đến. Mau một chút, lưỡi dao gió biến hóa vẫn là quá đơn giản. Chân mềm cái gì, đứng lên, hơi thở thu liễm còn chưa đủ. Tiếng gió đã bán đứng ngươi. Bạch Tuấn Đạt khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm đại lão ta sai rồi. Ngài có thể đừng cắt ta áo ngoài sao? Ta ra cửa cũng không mang vài món tắm rửa quần áo. Này mắt nhìn đều mau biến thành vài vụn phiến. Hắn này vừa thất thần. Không trung huyền phù một quả bông tuyết đột nhiên ra tốc xoay tròn. Xoa hắn bên tai thiết quá. Hàn ý lạnh lạnh. Vài sợi tóc từ từ phiêu đãng. Rơi xuống trên mặt đất. Quá yếu. Quý Sơ Thần nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái. Liền ngươi bộ dáng này. Cũng xứng nói là một đợt lưu. Bạch Tuấn Đạt cắn chặt hàm răng. Đối phương ánh mắt đột nhiên làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ở quán ăn chung chơi đùa độ nhật. Dẫn tới đã có chút phai nhạt cảm thụ như thủy triều lần thứ hai vọt tới. Không, kỳ thật hắn chưa từng phai nhạt quá. Nếu không giờ khắc này liền sẽ không như thế rõ ràng. Bạch Tuấn Đạt trước mắt hiện lên Bạch Tu Nhạc khinh thường nhìn lại ánh mắt. Lão cha múa may khởi quải trượng, còn có lại đi phía trước, thư viện trung ồn ào loạn nhĩ tiếng cười nhạo, phảng phất hắn trong lòng có một cây huyền, đột nhiên bị cực nhẹ mà dao động một chút, chợt gió nổi lên, gợn sóng sinh, Bạch Tuấn Đạt chi đầu gối, miễn cưỡng từ trên mặt đất đứng lên, chạm đến thẳng tắp, giơ tay lau đem đầy mặt hãn, ngẩng đầu nhìn phía trước Quý Sơ Thần, bông tuyết từ trước mặt hắn thổi qua. Vô thanh vô tức, tinh xảo lại nguy hiểm. Bạch Tuấn Đạt trong lòng đột nhiên hiện lên một ý niệm. Hắn thử thao tác lưỡi dao gió. Giống bông tuyết giống nhau huyền phù. Phiêu đãng, dung nhập thiên địa hơi thở. Dung nhập xuyên qua hẻm núi cùng dãy núi phong. Này một nếm thử, liền ra thần. Mà Quý Sơ Thần bông tuyết cũng không hề bay xuống. Mà là khoan thai phiêu ở không trung. Băng tinh hòa tan lại ngưng kết. Thiên biến vạn hóa ở Bạch Tuấn Đạt trước mặt như bức họa cuộn tròn triển khai. Rõ ràng là một đạo thần diệu pháp quyết. Nhìn màn đêm hạ đột nhiên đứng thẳng bất động Bạch Tuấn Đạt. Quý Sơ Thần khóe môi giơ lên. Còn tính có điểm ngộ tính. Hắn nhẹ giọng nói. Sa Duẫn Văn ở bên cạnh nhìn. Thấp giọng tán thưởng nói. Quý huynh, không nghĩ tới ngươi như thế bác học. Thế nhưng có thể nhanh như vậy liền tìm ra một môn thích hợp Bạch Tuấn Đạt đạo pháp. Hơn nữa lấy như thế sinh động tiên minh hình thức, đem đạo pháp mở ra ở đối phương trước mắt biểu thị. Bạch Tuấn Đạt cho nên vì, mỗi một lần bông tuyết cắt áo ngoài, cọ qua làn da, kỳ thật những cái đó đạo tắc đều lặng yên không một tiếng động dung nhập ở bên trong. Quý Sơ Thần là nhất biến mà ở hướng hắn triển lãm cửa này đạo pháp. Chuẩn xác mà nói, là một môn kiếm pháp, hóa phong vì kiếm, ngự phong mà đi, theo gió lẻn vào đêm, giết người tế không tiếng động, là nhất thích hợp Bạch Tuấn Đạt kiếm pháp. Quý Sơ Thần nghe xong hắn lời này, ngược lại thấp thấp mà cười, người nhưng đừng nói bậy a, thanh niên dù bận vẫn ung dung nói. Ta cái gì cũng chưa dạy hắn, là chính hắn từ ta chiêu thức trung học đến, Sa Duẫn Văn tức khắc hiểu rõ. Minh bạch, hắn cũng là xuất thân danh môn đại tông. Tự nhiên biết như vậy tinh diệu đạo pháp là không cho phép ngoại truyền. Nhưng nếu là có người thiên tư thông tuệ, từ môn hạ đệ tử trong quyết đấu tự hành học được, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Hai người liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà lộ ra mỉm cười. Bóng đêm đã thâm, tiếng gió càng đậm. Ngày hôm sau sáng sớm, Bạch Tuấn Đạt bừng tỉnh từ nhập định trạng thái trung thoát ly. Tức khắc cảm giác thiên địa tươi mát không rộng, cỏ cây sum xuê, ngũ cảm mang cho hắn cảm giác đều cùng phía trước không giống nhau. Hắn gọi ra lưỡi dao gió dị thường linh động, tựa như vật còn sống, hóa thành sợi mỏng thân mật mà ở hắn bụ bẫm đầu ngón tay quấn quanh. Kia sợi tơ vô ảnh vô hình, chỉ có Bạch Tuấn Đạt cái này người nắm giữ mới có thể phát hiện. Tiền đề là hắn đem hơi thở che giấu đến đủ hảo. Quý Sơ Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, chúc mừng ngươi, luyện khí kỳ là có thể hiểu được đạo tác, nói ra đi cũng là Tây Hà giới độc nhất phân đi. Bạch Tuấn Đạt ngốc lăng, hắn này xem như hiểu được đạo tác, hắn ngộ tính có như vậy hảo sao? Chấm, kỳ thật này đó đều không rời đi nước tương ngộ tính công lao. Chỉ là nước tương ngộ tính cùng mặt khác linh tài bất đồng, sẽ không duyên cớ mà trợ người tăng lên tu vi. Nó sẽ ở thực khách trong cơ thể tích tụ lực lượng, lẳng lặng chờ đợi đột phá, hiểu được đạo tác, học tập công pháp chờ quan trọng thời khắc, ở mấu chốt nhất chỗ bùng nổ, ban cho đối phương nâng lên chi lực. Bạch Tuấn Đạt mỗi ngày ăn Úc Tiểu Đàm làm đồ ăn. Cổ lực lượng này sớm không biết ở trong cơ thể tích tụ nhiều ít. Hiện giờ tất cả dẫn động, lại là trợ lực hắn lĩnh ngộ một chút đạo tác, chỉ là nước tương chân chính diệu dụng. Hiện giờ Bạch Tuấn Đạt cùng Úc Tiểu Đàm đều chưa thăm dò. Ngay cả Quý Sơ Thần cùng Sa Duẫn Văn cũng là mơ hồ mà phát hiện một chút. Cũng không thể kết luận. Giờ phút này thao túng đầu ngón tay chỉ bạc, Bạch Tuấn Đạt mừng rỡ như điên, mỹ tư tư mà tưởng liền tính thiên tài như Bạch Tu Nhạc, rời nhà thời điểm giống như cũng không lĩnh ngộ đạo tắc đi. Quả nhiên không thể tự coi nhẹ mình, ta lão Bạch gia gia nhân tài, mỹ tư tư mà thưởng thức lưỡi dao gió. Bạch Tuấn Đạt hỏi, ta này xem như cái gì đạo tắc? Đối diện hai người sửng sốt một lát, Quý Sơ Thần như suy tư gì nói, second hand đạo tắc. Bạch Tuấn Đạt, Sa Duẫn Văn mỉm cười nói, ngươi là từ quý huynh đệ đạo tắc chung có điều hiểu được, chưa từng lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp, cho nên nói này đạo tắc là second hand cũng bình thường. Rốt cuộc không phải hoàn chỉnh pháp tắc, chỉ có thể nói là đạo tắc hình thức ban đầu, là quý huynh kiếm ý hóa thân. Bạch Tuấn Đạt đã hiểu, nói ngắn gọn, chính là này, hình thức ban đầu, đạo tắc là Quý Sơ Thần thông hiểu đạo lý lúc sau bẻ ra tới cường đút cho hắn. Dù cho như thế, hắn cũng chỉ là học cái nuốt cả quả táo, xa xa không bằng Quý Sơ Thần cảnh giới. Nhưng này cũng miễn cưỡng xem như đạo tắc đi. Là đạo tắc liền rất lợi hại sao? Bạch Tuấn Đạt tâm đại, mới mặc kệ thứ này nơi phát ra là cái gì đâu. Bất quá hắn đáy lòng ẩn ẩn cũng cảm thấy thập phần chấn động. Liền chém ra kiếm ý đều có thể miễn cưỡng coi như đạo tắc tới dùng. Quý Sơ Thần bản thân đối với đạo tắc hiểu được, lại nên có bao nhiêu sâu? Rất mạnh, đối với Quý Sơ Thần tới nói, nếu Bạch Tuấn Đạt có điều hiểu được, này một đêm đặc huấn liền không có uổng phí. Hắn lại dặn dò Bạch Tuấn Đạt vài câu, chợt cùng Sa Duẫn Văn cùng nhau, mang theo vẫn lòng mang thấp thỏm tiểu mập mạp trở về ăn bữa sáng. Bữa sáng Úc Tiểu Đàm sớm đã nhiệt hảo, là một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, thịt đinh thối nát non mềm, nấm xé thành tiểu khối, nhập khẩu hương hoạt mềm mại, vài miếng tiên lục chọc người rau xanh phiêu ở mặt trên. Tựa như số diệp thuyền con, trứng vịt bắc thảo còn lại là trên thuyền ăn mặc áo tơi thuyền ông. Chống thuyền nhỏ lung lay, liền đem mùi hương ấm áp ý đưa đặt dạ dày, đưa vào nhân tâm khẩu. Bạch Tuấn Đạt phủng nóng hầm hập cháo, hai mắt nước mắt lưng tròng, ăn quá ngon, đặc biệt là ở trải qua cả một đêm băng tuyết quất đánh lúc sau. Có thể uống thượng một chén nóng hôi hổi trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, quả thực chính là thần tiên hưởng thụ. Hắn càng uống càng cảm động, lôi kéo Úc Tiểu Đàm cổ tay áo ô ô nói. Úc Tiểu Đàm ngươi biết không? Uống lên ngươi này canh. Ta cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Ta sẽ, ngô, ngô ngô ngô ngô, nói còn chưa dứt lời. Bạch Tuấn Đạt bị Quỳnh Thanh che miệng kéo đi rồi. Lúc đi liều mạng giãy giụa. Ngô, cháo, ta cháo còn không có uống xong. Đừng uống quá căng. Quỳnh Thanh nhỏ giọng nói. Đợi chút ở trên đài chạy bất động. Tiểu Tâm liền mật đều cho ngươi tấu ra tới. Bạch Tuấn Đạt, QAQ, Úc Tiểu Đàm nhặt lên rơi xuống cháo chén. Nhìn phía Bạch Tuấn Đạt bị kéo đi phương hướng. Xinh đẹp ô mắt hơi hơi nheo lại. Ân, khẳng định có cái gì gạt ta. Nhưng không đợi hắn mở miệng. Chất vấn, Quỳnh Thanh đã lưu đến hắn bên cạnh. Lôi kéo hắn ống tay áo. Chờ đợi hỏi. Tiểu Đàm, chúng ta hiện tại liền xuống núi đi. Tân nhân đại bỉ vòng thứ nhất đối chiến danh sách. Đã công kỳ ở so đấu trước đài phương tạo một khối cao lớn mộc bài thượng. Mặt trên rậm rạp tràn ngập tên. Úc Tiểu Đàm từ mộc bài trước trải qua khi. Quỳnh Thanh cố ý vô tình mà nghiêng người ngăn trở hắn khóe mắt dư quang. Không cho Úc Tiểu Đàm nhìn đến mộc bài thượng tên họ. Ở mộc bài một cái không chớp mắt trong một góc. Thình lình viết. Đàm Tiếu Sơn Trang Bạch Tuấn Đạt. Thiên Khung Môn Vinh Hán. Xuống núi tìm kiếm quán ăn hành trình thực thuận lợi. Úc Tiểu Đàm lấy ra tu sĩ thân phận. Quán ăn trưởng quầy tức khắc lại kính lại sợ mà đem hắn mời vào môn. Tiểu nhị cùng đầu bếp bay nhanh trốn đi. Không quá một lát trưởng quầy cũng chạy. To như vậy trong phòng bếp liền chỉ còn lại có Úc Tiểu Đàm cùng Quỳnh Thanh hai người. Lật xem một phen quán ăn nội còn thừa nguyên liệu nấu ăn. Úc Tiểu Đàm trong lòng dần dần gõ định chủ ý. Hắn tìm tới một ít ớt xanh. Đi hạt, đi gân, thiết ti. Cùng thịt khối cùng nhau hạ nồi. Dùng lửa lớn phiên xào. Ớt xanh cái đầu tròn vo dáng điệu thơ ngây dễ thân. Xào ra tới ngon miệng lại xốp giòn. Úc Tiểu Đàm còn cố ý cắt một chút ớt đỏ. Hỗn xào ở bên nhau. Tươi sáng hồng lục phối hợp. Chỉnh bàn đồ ăn màu sắc lập tức cao hơn một cái bậc thang. Ớt xanh thịt ti thu phục. Tiếp theo cái là cá hương cà tím. Đem muối, đường. Nước tương cùng giấm hỗn hợp, điều chế thành nước sốt, cà tím tẩy sạch đi đế, cắt thành trường điều trạng, cùng cắt nát hành gừng tỏi cùng nhau hạ nồi, xào đến mềm xốp khi thịnh ra, cùng nước sốt hỗn hợp, lưỡng đạo đồ ăn hoàn thành. Trong phòng bếp đã phiêu đãng khởi nồng đậm mùi hương, Quỳnh Thanh ngồi ở một bên không được mà nuốt nước miếng. Tiểu Đàm, mau, trước cho ta nếm thử. Hảo ạ, Úc Tiểu Đàm cười thịnh ra hai bàn, đặt ở Quỳnh Thanh trước mặt, ớt xanh giòn sảng tươi mới, cà tím mềm mại ngon miệng tinh tế, phối hợp lên tức khắc lệnh người muốn ăn mở rộng ra. Quỳnh Thanh vùi đầu một đốn cuồng ăn, lúc này Úc Tiểu Đàm lại làm một ít hương xào lạp xưởng, cũng đặt ở Quỳnh Thanh trước mặt, cắt thành mảnh nhỏ lạp xưởng cùng trứng gà, súp lơ hỗn xào, hun hàm hương nội liễm. Ngược lại giật tràn ra một cổ nồng đậm lại tê mát mùi thịt. Trứng gà dùng chính là bình thường trứng gà. Úc Tiểu Đàm không bỏ được dùng huyết ngọc trứng. Nhưng hắn xào rau khi hỏa hậu đắn đo thật sự thật tốt quá. Ra nồi trứng gà ánh vàng rực rỡ. Lại nộn lại hương lại hoạt. Cùng lạp xưởng đáp ở bên nhau. Quang nghe hương vị khiến cho người thèm nhỏ dãi. Quỳnh Thanh ăn đến phi thường sung sướng. Úc Tiểu Đàm vô luận làm cái gì đồ ăn, ăn đi lên đều phảng phất có một loại kỳ lạ ma lực. Quỳnh Thanh trước mắt hoảng hốt hiện lên mênh mông vô bờ điền viên. Rau quả như thúy, cái vồ nụ hoa, nuôi thả gà mái ở đường hẹp quanh co thượng thì thầm mà chạy. Đỏ đậm màu gà dâng trào như cờ xí, ngày xuân ánh mặt trời mềm mại, hơi nhuận phong từ đại sắc núi xa bay tới. Tiện thể mang theo một tia nhợt nhạt mùi hoa. Nguyên liệu nấu ăn đan chéo tấu vang điền viên phong cảnh. Đây là như thế nào mới mẻ lại kỳ dị cảm thụ a. Úc Tiểu Đàm ở một bên nếm thử đem này vài loại đồ ăn thịt nguội. Làm thành cơm hộp. Hộp cơm cũng hảo thuyết. Hắn đối Quỳnh Thanh miêu tả hộp cơm hình dạng. Quỳnh Thanh đều không cần chìu tay. Vừa ăn cơm vừa điều động linh lực liền chế tạo ra đại lượng mộc chế hộp cơm. chỉ là hướng hộp cơm phóng thức ăn khi Úc Tiểu Đàm đột nhiên có chút phát sầu. Quỳnh Thanh tiền bối, này phân cơm nhìn không ra linh tài, có thể hay không bán không ra giới? Tuy rằng đồ ăn, lạp xưởng đều hỗn có nước tương, nhưng nước tương công hiệu xưa nay không rõ ràng. Hơn nữa nó làm gia vị liêu, rất khó hấp dẫn người chú ý. Quỳnh Thanh nghĩ nghĩ, mơ hồ không rõ nói. Không có việc gì, người chỉ lo bán là được. Hiểu công việc tự nhiên sẽ đoạt, không hiểu ái mua không mua. Úc Tiểu Đàm do dự nói, kia vẫn là đến chờ thị trường hưởng ứng truyền khai. Mặc kệ, nếu hôm nay là lần đầu tiên bán, ta còn là thiếu làm một ít. Trước nhìn xem thị trường giá thị trường. Sáng lập tân thị trường vĩnh viễn là một kiện chuyện khó khăn. Úc Tiểu Đàm nhìn xem còn thừa nguyên liệu nấu ăn. Đánh giá hôm nay trước làm 100 phân cơm hộp đi. Trên núi quăng người dự thi nhân số liền gần ngàn. Hơn nữa cùng đi sư phụ, trưởng lão, chợ thượng bày quán người bán rong đám người. Hẳn là có thể bán quang. Nếu hưởng ứng không tồi, ngày mai hắn lại tăng lớn cung cấp lực độ. Nhiều làm một ít. Giữa sườn núi thượng, thấp thỏm bất an Bạch Tuấn Đạt rốt cuộc chờ tới rồi hắn đối chiến. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên đứng ở đài thượng cùng người đánh nhau. Bạch Tuấn Đạt ngực thình thịch loạn nhảy, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cả người linh lực đều mau hỗn loạn. Hắn chân cẳng nhũn ra, lên đài lúc ấy thiếu chút nữa té ngã. Dưới đài ồn ào lại phân loạn nói chuyện với nhau thanh tựa như 1000 chỉ vịt ở bên tai hắn cả cạc thét chói tai. Ồn ào đến người cả người tê dại. Dưới đài Quý Sơ Thần xem đến thẳng lắc đầu. Điểm này tiền đồ, đã không tồi. Sa Duẫn Văn ở một bên cười khổ. Ta lần đầu tiên lên đài khi còn không bằng hắn. Quý huynh, ngươi hẳn là cũng còn nhớ rõ lần đầu tiên so đấu khi cảnh tượng. Khẩn trương, kích động. Cái gì thanh âm đều nghe không thấy, lại phảng phất cái gì kêu loạn thanh âm đều nghe thấy được. Tay run đến cơ hồ cầm không được kiếm. Quý sơ thần hơi hơi nghiêng đầu. Ân, đích xác, trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua. Nói thật, hắn thật đúng là không cảm thụ nhiều như vậy. Quý sơ thần nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tham dự so đấu. Là 7 tuổi khi tham gia Vân Hải Tông nội tinh anh đệ tử đại bỉ. Lúc ấy hắn chỉ là cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, xông lên đi trở tay nhất kiếm, hung hăng đem đối thủ đánh xuống đài. Kia chàng so đấu vốn là thủ lôi khiêu chiến chế, cuối cùng ngạnh sinh sinh làm thành. Chư vị sư huynh đệ mau đồng tâm hiệp lực, đánh bại Quý Sơ Thần đại ma vương. Nhưng là vô dụng, Quý Sơ Thần lúc ấy đã lĩnh ngộ kiếm ý, hàng thật giá thật kiếm ý. Đều không phải là Bạch Tuấn Đạt cái loại này gà mờ mặt hàng. Hắn đứng ở trên đài nhất chiêu một cái tiểu bằng hữu. Trong tay trường kiếm múa may như chém đồ ăn thiết dưa. Bạch y nhanh nhẹn thân ảnh không biết thành bao nhiêu người trong lòng ác mộng. Hắn tựa hồ là cái trời sinh người tu hành. Lĩnh ngộ đột phá đều như ăn cơm uống nước đơn giản. Linh kiếm ở trong tay hắn tựa như thân thể một bộ phận. Cả đời trôi chảy chưa bao giờ ra quá đường rẽ. Thẳng đến ngày đó sấm sét đánh xuống. Sau lưng truyền đến xé rách đau nhức, Quý Sơ Thần ánh mắt hơi ám, mà giờ này khắc này, Bạch Tuấn Đạt đối thủ cũng rốt cuộc lộ diện, một cái 16-17 tuổi thiếu niên, sắc mặt tái nhợt, môi nhấp chặt, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm, lên đài khi bị bậc thang vướng đến, suýt nữa quăng ngã cái ngã sấp. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên không hoảng hốt, hắn thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Đã buồn cười trước mắt đối thủ, cũng buồn cười mấy tức phía trước chính mình. Nguyên lai mọi người đều giống nhau khẩn trương a, quảng cáo. Cách chương.